Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, không hề bị thương thủ. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu bị một đoàn chân châu vây quanh đi ra khỏi cửa thành. Ba Lan Thành đại mỹ nữ Kỳ Kỳ cũng ở đây vui vẻ đưa tiễn trong đội ngũ, hướng bọn họ lớn tiếng vẫy tay từ biệt. An Lâm tiền bối, lần sau ngươi còn tới Chân Châu Đế Quốc chơi đùa, ta toàn trường hướng dẫn du lịch miễn phí. An Lâm hiểu ý cười một tiếng, phất tay một cái, ở Vạn Châu nhìn chăm chú xuống ngự chó lên, hướng biển khơi bay đi, biến mất ở Châu Môn trong tầm mắt. Bọn họ chạm thứ nhất là Đông Hải lục đảo phụ cận, nơi đó có bọn họ phải tìm ngàn năm trầm nguyệt mộc. Lục đảo hướng đông 14 dặm đáy biển, có một cây trầm nguyệt thụ. Lúc ấy thần âm đọc kỳ ngưng tụ linh trí không dễ, liền không đành lòng một kiếm chém chết, chẳng qua là chặt đứt nó một đoạn nhánh cây. Bây giờ không biết nó còn ở đó hay không nơi đó. An Lâm nắm bản đồ hàng hải, giọng thong thả nói đến, nói là ngàn năm trầm nguyệt thụ, nhưng lúc đó nó cũng đã có năm 2000 đến 3000 năm thụ linh. Bây giờ sợ rằng đã là vạn niên thụ yêu đi, nếu là thành tinh chạy, hoặc là bị người khác lấy, vậy chúng ta liền một chuyến tay không a. Gâu, Đại Bạch có chút bất an, còn có một loại khả năng, nó đã chết già, ngay cả thân thể đều hủ hóa. Tiểu Sửu tiến một bước đả kích đạo, An Lâm, Đông Hải lục đảo, tòa đảo này nguyên khí đậm đà, sinh linh hưng thịnh, có quỳnh lâm ngọc thụ, vạn mộc cạnh tranh ánh sáng, từ đàng xa nhìn ra xa, giống như một viên đá quý màu xanh lục khảm nạm ở trên mặt biển. Cho nên mới có lục đảo danh xưng là. An Lâm dựa theo bản đồ dấu hiệu đi trước, không lâu sau liền thấy tòa kia trong tin đồn cái đảo. Bất quá mọi người không có đi lục đảo du lịch tâm tư, mà là trực tiếp hướng đông 14 dặm, sau đó một đầu đâm vào trong biển. Tiểu Sửu mở đen, loảng xoàng. Tiểu Sửu sử dụng hắn kim mục thần thông, siêu cấp đèn pha, kim sắc quang trụ giống như xé ra hắc ám lợi kiếm, hướng hắc ám đáy biển đâm tới. Tiểu Sửu đưa hắn kia nửa bước hóa thần khí tức cường đại thả ra ngoài. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ biển sâu dị thú dám đến gần bọn họ. Mọi người cứ như vậy lặn xuống hơn 2000 mét lúc đó. Rốt cục thì đến phần đáy. Ta nhớ được trầm nguyệt bên cạnh cây có một khối màu xanh đá lớn. An Lâm mở miệng nói. Đá lớn ta tìm tới. Cây không có. Tiểu Sửu nhìn về phía một cái hướng khác, thấy khối kia giống như đã từng quen biết đá lớn. Nó trải qua vạn năm năm tháng như cũ tĩnh lặng đứng ở nơi đó. Chẳng qua là bên cạnh cây kia thanh hoàng sắc trầm nguyệt thụ đã không thấy tăm hơi. An Lâm tâm hết sạch, vội vàng chạy đến cái đó đá lớn bên cạnh. Trong ba vòng bên ngoài ba vòng mà dò xét, thậm chí sử dụng tiên pháp đào sâu ba thước. Nhưng là cây kia phảng phất hư không tiêu thất như vậy. Không thể nào a, nếu là trầm nguyệt vật liệu gỗ chất hiếm thấy, coi như ngủm, gỗ cũng sẽ không dễ dàng thối rữa. Làm sao biết một chút vết tích cũng không có. Thành tinh chạy mất, bị còn lại ngoại lai sinh vật lấy. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới tìm thứ nhất tài liệu, tự lấy như vậy kết quả chấm dứt. Cái này làm cho trong lòng của hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Xanh trên đảo, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, màu trắng thạch tế đàn trên, một đám thụ yêu cùng linh thú phủ phục trên đất, run lẩy bẩy, ta cổ nguyệt hoàng kim nhật thanh hoàng ở chỗ này, các ngươi có gì dị nghị không? Một cái thanh hoàng sắc thụ nhân tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng đứng ngạo nghễ ở thạch đàn trung tâm. Uy thế ngút trời, nó bên người, một đầu khác màu xanh thụ nhân bị chém thành hai khúc. Sinh cơ đã đoạn tuyệt, thụ yêu cùng linh thú môn vội vàng lắc đầu. ngay cả một câu phản đối lời nói đều không nói được. Thanh Hoàng là lục đảo người mạnh nhất, ngay cả nó đều chết ở cổ Nguyệt Hoàng trong tay. Bọn họ những người này nơi nào còn dám có phản kháng ý nghĩ. Thấy toàn bộ lục đảo cường giả đều hướng mình quỳ sát. Cổ Nguyệt Hoàng cười ha ha. Khí tức vương giả không chút kiêng kỵ hướng bốn phía thả ra. Trong lòng sung sướng không dứt. Hào khí ngàn vạn. Ta Cổ Nguyệt Hoàng đáy biển 3.000 năm ngộ đạo. Lại bị tiện nhân một kiếm phá đi hoàn mỹ khu. Từ đó đạo đồ con đường bị đoạn. Nhưng tâm không ngừng. Thiên đạo chăm sóc. 9.000 năm lần nữa ngưng thay đổi hoàn mỹ khu, đúc lại đạo đồ con đường, thậm chí còn hoàn mỹ ngộ thần. Bây giờ ta là lục đảo chi hoàng, có ai không phục? Nó thanh âm như biển khơi sóng lớn, mãnh liệt nén giận, uy thế 10 phần, chấn chu vi mấy trăm trượng cây cối đều lay động. Cổ Nguyệt Hoàng thật cao hứng, bởi vì hôm nay chính là nó quần lâm lục đảo thời khắc. Là nó ung dung vạn tái thời gian bên trong huy hoàng nhất thời khắc. Xem một chút đi, lục đảo không có một sinh linh dám lên tiếng phản kháng nó. Ta không phục, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Thanh âm này dường như sấm sét, đem yên lặng không khí đánh vỡ. Toàn bộ thụ nhân, linh thú đều là cả người run lên, ngẩng đầu mong hướng thiên không. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy không muốn sống. Lại dám thực lực phản kháng kinh khủng Cổ Nguyệt Hoàng. Cổ Nguyệt Hoàng giống vậy mặt liền biến sắc. Ngẩng đầu mong hướng thiên không. Nó không nghĩ tới sắp tới đêm đăng hoàng lúc. Sẽ có người quấy rầy. Giờ phút này nó đã tải trong lòng cho vậy tới người xử tử hình. Sau đó, lục đảo một đám sinh linh thấy một bộ mặt lạ hoắc. Đó là một con khỉ, nó tay cầm ngân bổng, toàn thân bao phủ hắc viêm, hắc tinh khôi giáp khoác lên người lộ ra uy phong lẫm lẫm. Chính là mặt quá xấu điểm, Cổ Nguyệt Hoàng cảm ứng được con khỉ chỉ có nửa bước cảnh giới hóa thần. Mà con khỉ tùy tùng bạch mao cự khuyển cùng nhân loại tu sĩ, cũng là chỉ có dục linh kỳ cảnh giới, nhất thời cười lạnh nói, ngươi lại là ai? Vì sao không phục? Còn lại lục đảo sinh linh phát hiện lên tiếng phản kháng hầu vương ngay cả hóa thần kỳ cũng chưa tới. Một trận thất vọng, chỉ cảm thấy con khỉ này đúng là điên. Phải biết lục đảo thanh hoàng nhưng là hóa thần sơ kỳ đại năng. Đều bị Cổ Nguyệt Hoàng một kiếm chém thành hai nửa. Một cái hóa thần kỳ cũng chưa tới con khỉ. Làm Cổ Nguyệt Hoàng mặt kêu la không phục. Không là muốn chết là cái gì? Ho khan, ta là đại soái, kim mục đích hầu vương. Về phần ta vì sao không phục? Lão tử chính là không phục. Hầu vương khí thế bức người. Có lý chẳng sợ trả lời. Không sai, người tới chính là tiểu sửu. Đại bạch cùng an lâm. Tiểu sửu lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt khiếp sợ lục đảo thật sự có sinh linh. Cổ Nguyệt Hoàng cũng sửng sốt, nó lần đầu thấy đến không có thực lực vẫn như thế hoành con khỉ. Đại Bạch giờ phút này chính kích động len lén hướng An Lâm truyền âm đến. Xem đi, An La, này Trầm Nguyệt Thụ trừ nhiều nở mặt cùng hai tay hai chân. Cơ hồ với trong hình giống nhau như đúc, thành tinh a, ta liền nói nó có khả năng đi một cái đảo xưng vương xưng bá. Hắc hắc. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, An Lâm cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh lại một thôn, nếu không phải nó làm ra lớn như vậy động tĩnh, chúng ta còn chưa nhất định sẽ tới đâu rồi, đây chính là duyên phận a, thấy tiểu sửu phách lối bộ dáng. Cổ Nguyệt Hoàng biết lại muốn lần giết gà dọa khỉ, phi là giết hầu cảnh những sinh linh khác. Ngươi đã không phục, vậy ngươi liền đi chết đi. Cổ Nguyệt Hoàng không là ưa thích nói nhảm cây. Một vòng viên nguyệt sau lưng nó hiện lên. Màu trắng ánh trăng bao trùm chu vi 10 trượng. Xuất hiện, Cổ Nguyệt Hoàng ánh trăng che chở lĩnh vực. Đây chính là tuyệt đối phòng ngự a. Thanh Hoàng cùng nó hợp lại đánh một trận tử chiến, nhưng ngay cả nó lĩnh vực đều không cách nào phá vỡ, liền bị miễn cưỡng chém chết. Thấy như vậy một màn, bên dưới lập tức có thụ nhân kêu lên, Cổ Nguyệt Hoàng không bị thương giết chết Thanh Hoàng. Đối với lục đảo cường giả mà nói, xúc động quả thực quá lớn, cực kỳ khủng bố phòng ngự, để cho Cổ Nguyệt Hoàng đứng ở thế bất bại, cũng khiến chúng nó hoàn toàn buông tha phản kháng ý nghĩ. Cổ Nguyệt Hoàng tự tin cười một tiếng, từ bị cô gái kia chém một kiếm kia lúc đó, nó liền thề nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, từ nay là một vĩnh viễn sẽ không thụ thương cây. Chính là loại này cố chấp, nó cuối cùng ngộ ra ánh trăng che chở lĩnh vực, từ nay về sau, chỉ có nó có thể khi dễ người khác, không người có thể khi dễ nó. Xấu xí con khỉ, chịu chết đi. Cổ Nguyệt Hoàng bước chân đạp một cái, mang theo khí thế ngút trời phóng lên cao, trường kiếm màu vàng óng hướng về phía tiểu sửu, không chút lưu tình chém xuống một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.